Chương 202, Bờ Lệch Sổn City. Canh thứ nhất, Bờ Lệch Sổn City ở vào rồ ở tô địa phương Go Cờ Đông Bắc, là một cái tương đối xa xôi thành thị. Cái thành phố này cũng không có cùng loại sẽ là đồn City cái này thành thị phồn hoa, nhưng là có được cực kỳ lịch sử lâu đời. Tại đại chúng ngân bên trong rồ ở tổ quán quân lạn sở cùng mọi mọi cấn đều là đến từ cái thành phố này, cho nên nói, tại rồ ở tổ địa khu, Bờ Lệch Sổn City liền cùng loại với di vãng tại cản tổ bạ lệ tảo. Máy bay trực thăng mấy giờ phi hành về sau, rốt cục thấy được Bờ Lệch Sổn City thân ảnh, tại lạn sơ mệnh lệnh dưới, máy bay trực thăng bay thẳng tiến vào nội thành. Không thể không nói, ngự long ra mặc dù chỉ còn lại có cơn cùng lạn sơ, nhưng không hề nghi ngờ hai người kia đều là đầy đủ phân lượng, nếu không hẳn là không thể như thế trắng trợn đem máy bay trực thăng tiến vào trong thành thị. Phải biết liên minh bố trí thế nhưng là rất nghiêm mật. Trực tiếp mở ra máy bay trực thăng hướng phía Bờ Lệch Sổn City đạo quán phương hướng tiến đến. Bờ Lệch Sổn gym vị trí, liền là ngự long gia chỗ. Bởi vì tại đạo quán hậu phương liền là ngự long gia lịch đại bảo vệ long chi quật. Rất nhanh, liền đi tới Bờ Lệch Sổn gym hậu phương. Máy bay trực thăng chậm chậm rơi xuống, tựa như biết tình huống, chỉ gặp đạo quán cửa sau hai bóng người đi ra. Một cái ước chừng 16-17 tuổi. Nước mái tóc màu xanh lam, cùng thủy lam sắc váy ngắn, cùng lạn sở sau lưng khoác lấy một kiện áo choàng, cùng lạn sở không giống, lạn sở áo choàng có thể coi như áo choàng dùng, mà nàng tương đối nhỏ một điểm, chỉ có thể che lại phía sau, chiều dài chỉ là đến đầu gối mà thôi, còn bên cạnh thì là một cái lao đầu tử, nhìn qua niên kỷ không nhỏ, có chu tờ lưng cỏng, so nữ hải muốn thấp rất nhiều. Cơn lạn sờ vừa xuống phi cơ liền đối nữ hải chào hỏi, một bên khác cơn cu nở dê tiến lên đây cùng lạn sờ chào hỏi, mà nghe được lạn sờ lời nói về sau, Dương liền đã xác định thân phận của nàng, nói cách khác nàng liền là Bờ Lệch Sổn gym đạo quán huấn luyện ra cỡ. Nói một cách khác, nếu quả như thật xác định mình là ngự long gia người như vậy, nàng liền là tỷ tỷ của mình rồi. Dương thấy thế đi theo lạn sờ cùng đi qua. Lạn sở thiếu gia vị này liền là Dương thiếu gia sao? Hai huynh muội đánh xong chào hỏi về sau, lao đầu kia liền đánh giá một phen Dương sau đó đối. Lạn sở mở miệng hỏi. Lao đầu này là ngự long gia quản gia, tên là Cáp Chi, tại ngự long gia đã rất nhiều năm thời gian, mặc dù là quản gia, nhưng là lạn sở cùng cấn đều đối với hắn rất tôn kính tịnh không có làm hắn là người ngoài, dù sao hai người bọn họ huynh muội có thể nói đều là hắn chiếu cố lớn lên. Dương thiếu gia đối với xưng hô thế này Dương ngược lại là một trận không quen, không nói trước sự tình còn xác thực không xác định, liền xem như xác định, hắn xưng hô như vậy mình đồng dạng sẽ không quen, dù sao đã rất nhiều năm không có nghe được xưng hô thế này, kiếp trước nhà rất có tiền, bảo mâu nhóm cũng đều là xưng hô như vậy hắn, bất quá dù sao đã 4 năm không có nghe tới, mà lại hắn cu nở dê đã sớm không coi chính mình là thành một cái đại thiếu gia. A, ta nghĩ không có vấn đề, nếu như không có lời nói. Lạn sờ nghe tiếng sau cu nở dê nhẹ gật đầu, mà cứ nghe tiếng sau lập tức đánh giá Dương, mặc dù là đạo quán huấn luyện ra, nhưng dù sao vẫn là một cái nữ hài tử, còn rất là hiếu kỳ mình đột nhiên xuất hiện đệ đệ, mà lại nghe đại ca lời nói, tựa hồ hay là cái rất lợi hại huấn luyện ra, tất cả mới có thể hiếu kỳ dò xét. Sao giống? Thật quá giống mà cặp chỉ nghe lạn sờ, cũng là quan sát. Sau đó trong miệng không khỏi mở miệng nói ra có thể nói, hắn tại ngự long gia tuế nguyệt đến mặt, đừng nói là lạn sở cùng cỡ, liền xem như cha mẹ của bọn hắn đều là từ hắn chiếu cố. Nói một cách khác, nếu như Dương thật là nhị thuốc hài tử, như vậy giống nhau là hắn chiếu cố lớn lên, chỉ sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cho nên ta để ngài quét dọn cầu nguyện miếu nhỏ, hiện tại liền mang Dương đi qua đi. Bị một cái lao đầu cùng một cô gái chăm chú nhìn, liền xem như Dương cu nở dê có chút xấu hổ, một bên sạp gì nạ nhìn thấy được Dương quính dạng không khỏi len lén cười cười, xem ra liền xem như thực lực mạnh hơn, tại đối mặt một số người xinh đẹp lôi đời bên trên hay là giống nhau là ngớ ngẩn đâu. Được rồi, ta bây giờ đi qua kẹp lái thuyền, thiếu gia các ngươi liền trước đi qua đi. Cắm chỉ nghe tiếng mở miệng nói sau đó liền rời đi, đừng nhìn lao đầu lớn tuổi, thể cốt ngược lại là rất cường tráng, tốc độ cu nở dê rất nhanh. Sau đó lạn sở liền đối với Dương mở miệng nói. Tốt. Chúng ta cu nở dê đi qua đi đến cầu nguyện miếu nhỏ, liền có thể biết, thân phận của ngươi rất nhanh. Mọi người đi tới một chỗ bờ sông, chờ đợi sau một lát cắp chỉ liền bắn tới một chiếc cano. Đám người leo lên cano, Cặp chí liền xe nhẹ đường quen hướng phía Long Chi quật vị trí mà đi. Ngươi tốt, tên ta là Ngự Long Y Bù Kỳ, ngươi có thể gọi ta cơ liền tốt, nếu như không sai, ngươi hẳn là còn muốn giao biểu tỷ ta là biểu tỷ sao? Tính toán tùy tiện đi ửm, ta gọi Long Dương Dương, nghe tiếng chỉ là lễ phép đáp lại tự giới thiệu mình một cái cũng không có nhiều lời, coi như là chuyện này nhìn như cùng hắn không có quan hệ, nhưng là, chân chính đến loại thời điểm này, có lẽ là thân thể này bản thân ý thức bị khơi gợi lên đi, Dương nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, cho nên cũng không có nhiều lời, cận tựa hồ cũng có thể nhìn ra được cũng không có tại nhiều lời. Rất nhanh cano tiến nhập một chỗ kỳ dị hang động lối vào là một cái đầu rồng to lớn, đây chính là cái gọi là Long Chi Quật, mà tại Long Chi Quật miệng mặt là một mảnh tổ kẹ mẩn nhạc viên, tiến vào Long Chi Quật về sau, giống như tiến nhập rồng ruột trong dạ dày, một phiến lơ mơ, tốt ở phía trước là có chiếu sáng, không phải đụng thuyền không thể, Dương vẫn như cũ chẳng hề nói một câu đúng lúc này, Dương đông nhiên cảm thấy lòng bàn tay một trận mềm mại cảm giác truyền đến. Quay đầu đi, lập tức đối mặt một đôi hóng ánh con mắt, mặc dù là tại trong âm u, nhưng là xuyên thấu qua phía trước đèn chiếu sáng yếu ớt sáng. Ánh sáng, vẫn là có thể thấy rõ lẫn nhau, lòng bàn tay một trận chặt chẽ, sạp gì nạ tựa hồ là nhìn ra mình khẩn trương, tựa như là vì để cho mình thả tu nở dê mới vươn tay ra nắm mình. Dương thấy thế lập tức có chút túi đầu trầm mặt lại, không biết nên nói gì. Sạp gì nạ cảm ơn ngươi. Suy nghĩ kỹ một chút. Có phải hay không Ngự Long gia lại có quan hệ gì đâu mình hay là mình, có phải hay không Ngự Long gia người căn bản không thay đổi được cái gì, tại sao mình muốn khiến cái này đến ảnh hưởng tâm tình của mình đâu, nghi do gian nở dê Dương, ngẩng đầu lên thấp giọng mở miệng nói. Chỉ có chính hắn cùng Sạp Di Nạ có thể nghe thấy, đương nhiên còn có ngồi tại giữa hai người Mập. Bất quá lúc này Mập lựa chọn trầm mặc. Nhanh đến rất nhanh trước mắt xuất hiện một trận ánh sáng, rượu ngân quang mang. Cùng trong huyệt động âm u hiện ra phát triển trái ngược, ngược lại để con mắt cảm giác có chu tờ không thích ứng. Lúc này cặp chỉ cũng là mở miệng nói ra.